Nhân sinh hung hãn, chương 182, cũng không thể cùng cẩu gia cướp lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bài hồ lô oa chi bài hát phá hủy bao nhiêu người thanh xuân. Để bao nhiêu người đầy cõi lòng mấy tiếng hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Bách khoa toàn thư đích xác rất đáng tin. Đường lui đều chuẩn bị xong. Hãy cùng biết sẽ có này vừa ra tựa như. Hắn biết lưới giam bọn họ cũng không có thật sự muốn điều tra đi. Chỉ là đi cái hình thức. Bọn họ sâu trong nội tâm cũng là người mang chính nghĩa người. Bọn họ quản lý mạng lưới. Biết nhiều lắm khiếu nại không cửa sự tình chính là dựa vào mạng lưới tìm về chính nghĩa. Chuyện này bọn họ lén lút vỗ tay kêu sướng. Nếu như thật điều tra đi. Chắc chắn sẽ không như là như bây giờ nhắc nhở mấy câu. Lưới giam nhóm lúc rời đi, Lý Hướng về Quang Vinh vỗ Lâm Phàm vai vai, ý vị thâm trường nói rằng, cố lên, tuyệt đối không nên học cái kia phi thiên lang chó chỉ có một thân kỹ thuật. Nhưng dùng ở bàng môn tà đạo trên, phi thiên lang chó vô tội nằm súng. Lâm Phàm cười nói, ta vẫn luôn là một tên tốt thị dân, đưa đi lưới giam, hắn nằm trên ghế salon thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng bách khoa giá trị bây giờ chỉ còn 18 điểm. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Lúc này, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, ta huynh, ngươi không sao chứ? Ta nhìn blog lưới giam tìm tới ngươi. Lâm Phàm cầm điện thoại cười nói. Không sao rồi, ta là tốt thị dân có thể có chuyện gì? Vương Minh Dương. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đều chuẩn bị đi quan hệ mò người đi. Lâm Phàm cười nói. Mò cái rắm. Ta đây loại tốt thị dân có khả năng những chuyện phạm pháp kia tình sao? Những thứ này đều là vô ý tải xuống. Vương Minh Dương cười rất là tiện. Ta tin ngươi. Liền thật sự chúng ta. Cúp điện thoại. Cái này còn cũng không lâu lắm. Lại có điện thoại đến rồi. Điền Thần Côn. Thế nào, không có sao chứ, Lâm Phàm đến rồi một tia hứng thú. Ai, bi kịch, ta có thể phải đi ngồi tù. A, Điền Thần Côn sợ ngây người. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ai, quên đi, người đi đi, yên tâm, cửa hàng ta biết phòng thủ. Lâm Phàm, này Thần Côn dĩ nhiên không có chút nào lo lắng. Thậm chí ngay cả một chút muốn doanh cứu ý nghĩ của chính mình cũng không có. Thật đúng là ngày chó. Ngày mai, blog trên sự tình Lâm Phàm cũng không còn quan tâm. Chuyện này kết quả cuối cùng thì nhìn những người trong cuộc kia xử lý như thế nào. Hắn cũng chỉ có thể bang tới đây. Bất quá cái kia Hạ Y Mạc phát tới một cái tư nhân tin. Không thể nghi ngờ chính là cảm kích mấy lời. Đồng thời còn hồi báo một ít chuyện. Nàng bị Tưởng Lập cùng Trần Quyên vu hại. Bị khai trừ rồi học tịch. Ánh sao điều điều. Phát hiện vật phẩm lụm. Tra rõ ràng phía sau. Thông báo nàng có thể trở lại trường học. Đồng thời dành cho bồi thường thỏa đáng. Đồng thời chính thức blog phát ra tiếng rõ. Đối với Hạ Y Mạc tạo thành tổn thất. Ánh sao gánh chịu tất cả trách nhiệm. Tưởng Lập cùng Trần Quyên xử lý cũng rất nhanh chóng. Trong video lượng tin tức khá lớn, liên lụy đến không ít người. Bất quá vì lắng lại dư luận, ánh sao không dám có bất kỳ kéo dài. Ở hiện vào lúc này, không phải người muốn áp chế là có thể áp chế xuống. Mà là cần cho quan tâm chuyện này người một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời người ở phía trên đối với chuyện này rất là coi trọng. Này đối với ánh sao có rất lớn áp lực. Tưởng Lập cùng Trần Quyên bị đôi mờ. Đồng thời tiếp thu đến tiếp sau điều tra. Hai người này cơ bản xong đời. Mặc kệ hậu trường lớn bao nhiêu. Cũng đều vô dụng. Ở tình huống như vậy. Không ai dám mạo hiểm. Trong cửa hàng. Nicholas cẩu gia nằm Lâm Phàm trên đùi. Híp mắt. Ngoan ngoãn nằm úp sấp. Lâm Phàm chơi điện thoại di động. Nguyên bản blog chú ý đến hàng rất nhiều. Nhưng là bây giờ cửa này chú tăng lên rất nhiều. Trực tiếp đạt tới 3 triệu. Khà khà, Hiện tại ca cũng là một cái lưới hot. Bất quá hắn biết, cửa này chú nhất định sẽ rơi. Chủ yếu là chuyện lần này, đưa tới quảng đại dân trên mạng chú ý, chờ qua một thời gian ngắn. Sự tình kết thúc, cửa này chú e sợ sẽ rớt xuống không ít. Hắn không phải minh tinh, cũng không phải cái kia chút nắm giữ tài nghệ, hoặc là rất biết tìm đường chết lưới hồng. Ở không có bất kỳ dẫn người nhãn cầu sự kiện hạ, tự nhiên sẽ bị dân trên mạng nhóm lãng quên. Triệu Trung Dương giờ khắc này cầm điện thoại di động vây quanh. Lâm Đại Sư, ta đây phen phải cảm tạ ngươi. Hắn hiện tại cũng không tán gẫu. Ngược lại là có thể trực tiếp chơi một chút. Làm xuất hiện ở trực tiếp trong hình thời điểm. Trực tiếp trong phòng khán giả đột nhiên soạt nổi lên lễ vật. Ta rốt cục lại nhìn thấy ta Lâm Đại Sư. Thật kích động. Không nói. Lễ vật đưa lên. Chuyện này Lâm Đại Sư thật sự là quá bá đạo. 666. Ta toàn bộ hành trình quan tâm việc này. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Lâm Đại Sư một người với bọn hắn cứng rắn giang. Quả thật là mãnh nam. Lâm Đại Sư, ta là mỹ nữ, ta hết sức thích ngươi. Ta vóc người rất đẹp. Ngực đê, có thể để cho ngươi rất thoải mái. Có thể hay không làm bạn trai ta a 666. Manh em gái, Lâm Đại Sư không muốn. Ta đồng ý a tiểu đệ cũng muốn làm thần hào. Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta ở công viên đi dạo 2 ngày. Ta thật sự gặp phải nửa kia. Từ nay về sau ta thật sự thoát ly độc thân chó. Lâm Phàm mặt đối với trực tiếp lên tiếng. Chúc mừng vị tiểu đệ này cũng muốn làm thần hào tìm được nửa kia. Xem ra ta coi là vẫn là rất chuẩn a, tiểu đệ cũng muốn làm thần hào. Không nói, tháng này coi như ăn đất, ta cũng phải soạt 100 cái hỏa tiễn. Cảm tạ Lâm Đại Sư. Lâm Phàm khoát tay nói. Đừng soạt lễ vật, giữ lại cho rằng luyên ái tài chính đi. Nói chuyện yêu đương, không có tiền không thể được. Nếu như thật muốn soạt, liền soạt một cái là được. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào. Đa tạ Lâm Đại Sư lý giải. Một cái khẳng định không được. Đi tới 10 cái, còn dư lại sau đó khẳng định bù đắp. Hỏa tiễn cất cánh nhân 10. Lửa này mũi tên một cái liền 500 khối. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào một hồi liền quăng ra 5.000. Theo Lâm Phàm. Này làm trực tiếp có lúc đích xác rất kiếm tiền. Bởi vì những thứ này đều là vật phẩm ảo. Soạt đứng lên, căn bản không có cảm giác. Đây nếu là tiền mặt, nhưng là khác rồi. 666. Thần hào còn có thiếu hay không lông chân? Tiểu đệ có thể công có thể bị. Kỹ thuật thỏa thỏa, Lâm Đại Sư thật là người tốt. Không giống những khác hoạt náo viên. Chỉ biết là muốn lễ vật. Bái cầu Lâm Đại Sư coi cho ta một què. Tiểu đệ đã độc thân 30 năm. Tốc độ tay đã đột phá cực hạn. Hiện tại cần gấp một cái bầu bạn a, Lâm Phàm cười nói. Các vị ngượng ngùng, nếu như muốn toán nhân duyên, có thể tới Thượng Hải phố Vân Lý 8 số 861 mặt tiền cửa hàng tên gọi Lâm Đại Sư. Ta sẽ chờ ở nơi này mọi người quang lâm. Triệu Trung Dương ở một bên nhìn rất hâm mộ. Hắn phát hiện, tại chính mình trực tiếp thời gian, Lâm Đại Sư so với hắn còn muốn được hoan nghênh. Sau đó xuất hiện ở kính phía trước. Các ngươi cũng đã không yêu ta. Ai? Các ngươi sẽ mất đi bản bảo bảo. Triệu Trung Dương cái kia đau lòng vẻ mặt. Đùa giỡn khán giả cười lớn. Tiểu đệ cũng muốn làm thần hào. Dương ca. Ta lễ vật nhưng là cho Lâm Đại Sư. Người cũng không thể nuốt riêng a. Triệu Trung Dương vỗ ót một cái. Biểu hiện rất là thương tâm. Các ngươi dĩ nhiên sẽ cho rằng ta biết nuốt riêng Lâm Đại Sư lễ vật. Thật sự là quá để ta thương tâm. 666. Dương ca không khóc đứng lên tuốt. Thần hào ca. Người nói cái gì lời nói thật a. Người nhìn Dương ca đều thương tâm. Lâm Phàm nhìn những này bình luận, cũng là nở nụ cười. Mà lúc này, Nicholas cầu ra mở mắt ra, sau đó giơ lên chó đầu, quay về trực tiếp. Con ngươi đen nhánh, lộ vẻ có chút dại ra. Thật giống vừa tỉnh ngủ. Trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, nhìn thấy Nicholas cẩu ra, lại là điên đứng lên. Lễ vật ào ào ào soạt lên. Dương ca, lễ vật này là chúng ta soạt cho cẩu ra. Người cũng không thể cùng cẩu ra cướp a. Triệu Trung Dương, Lâm Phàm cười. Nhưng này thời gian, hắn nhìn thấy bên ngoài thật giống có chuyện gì xảy ra. Cách chương.